Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1354, một người một thú năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngự Phượng Sở thấy một lần có cái gì vứt đến, còn không có nhìn rõ ràng. Bản năng liền nhẹ nhàng linh hoạt nhận lấy, làm nhìn một cái trong lòng bàn tay đồ vật. Hơi ngẩn ra, ánh mắt mơ hồ hiện lên nóng rực. Là cực phẩm tuyết quả. À, khí trời tốt. Mời người ăn cái hoa quả giải giải khát. Khúc Đàn Nhi cười nhẹ nhàng. Cũng xuất ra cái tuyết quả cắn lên một ngụm. Sau này còn gặp lại. Ba vị chơi đến tận hứng chút. Nàng một ra hiệu. Tiểu manh manh dương cánh bay lên. Trong nháy mắt, vút qua ngàn dặm. Nhìn qua không chung một điểm. Ngự Phượng Sở ngây ngốc. Lại nhìn trong tay tuyết quả. Dung thúc thúc. Người nhìn cái này, lão giả tiến lên xem xét, hai mắt trong nháy mắt long lanh sáng. Ngự thiếu chủ, cái này là tuyết quả. Đúng vậy a, tuyết quả. Nàng lại nói đến nhẹ nhàng như vậy, nói là cho cái hoa quả ta ăn. Nếu như không nhìn lầm, nàng là xuất ra hai cái. Một cái chính mình ăn, một cái ném cho ta. Ngự Phượng Sở đem tuyết quả thu lại. Áo bào tím thiếu niên nhìn hâm mộ vô cùng. Có thể Ngự Phượng Sở vẻ mặt và lão giả biểu lộ. Nhưng không thoải mái. Hai người tâm tình. Chính vô cùng xoắn suýt cùng phức tạp. Là dạng gì thế lực thần bí. Vậy mà cầm tuyết quả tới làm hoa quả ăn. Loại này người tu luyện người tha thiết ước mơ cực phẩm linh dược. Mà cái này thế lực thật sự là nho nhỏ Kỳ An Đường. Còn có. Có thể cầm cửu giai yêu thú làm tọa kỵ. Ngự Phượng Sở cùng lão giả ánh mắt đối đầu. Lão giả thâm trầm nói. Trên đời, vẫn là có chút bí ẩn thế lực. Cái này muốn trở về thương lượng với tông chủ. Bọn hắn chưa từng bốc lên quá mức. Bất thình lình liền đi ra có thể hay không có gì mục đích. Cái kia hồi hồn đan sự tình. Còn có, Ngự Phượng Sở lo lắng nói. Nàng vừa rồi cửu giai yêu thú tọa kỵ, đột ngột hắn chấn kinh, nghĩ đến một vấn đề. Dung thúc thúc, nàng trên người không có người tu luyện huyền khí, tu vi nhưng sâu không lường được. Nàng có thể hay không là, có thể hay không, lão giả cũng nhíu mày, giống đoán được cái gì, khó nói, áo bào tím thiếu niên mê hoặc, sở cả ý tứ là, cái gì. Ngự Phượng Sở chính bị ý nghĩ của mình hù đến. Có thể hết lần này tới lần khác càng nghĩ càng thấy đến khả năng. Hắn chỗ nào còn chú ý đến trả lời áo bào tím thiếu niên nghi vấn. Đến mức Ngự Phượng Sở hoài nghi. Hoài nghi gì? Tự nhiên là hoài nghi Khúc Đàn Nhi không phải người. Là cao giai yêu thú biến hóa. Phàm là biến hóa thành công yêu thú. Chính là yêu tộc bên trong một thành viên. Là yêu bên trong vương. Đó là cái truyền thuyết. Yêu tộc tình huống thật như thế nào? Ngoại giới là không người biết. Ngự Phượng Sở hoài nghi Khúc Đàn Nhi. Cũng không phải không có căn cứ. Tịch diệt roi. Không người có thể sử dụng. Nàng có thể nhẹ nhõm vung roi. Còn có. Không có có thể cảm giác được nàng trên người huyền khí. Có thể là. Nàng tu vi cực sâu. Ít ai đối thủ. Nàng có thể đem cửu giai yêu thú chế phục đến thiếp thiếp. Còn có tuyết quả tùy tiện cầm đi ra. Chỉ có Tây vực Xâm Lâm Vương. Mới làm đến. Khúc Đàn Nhi chính đang trên rừng rậm chuyển nửa cái vòng. Mới hướng phế thành trở về. Vừa rồi nàng không muốn để cho Ngự Phượng Sở bọn người nhìn ra phế thành phương hướng. Vì là vứt cái đạn khói nàng chuyển tương phản phương hướng rời đi. Tất nhiên lâm thời quyết định hồi Mộc Đan Thành một lần. Tự nhiên trước tiên cần phải hồi phế thành cùng Mặc Liên Thành giảng một tiếng. Vừa mới ném cho Ngự Phượng Sở một cái hoa quả. Có một nửa nguyên nhân là lâm thời cao hứng suy nghĩ. Có cho là bọn hắn nghe theo nàng lời nói buông tha đám kia tên lừa đảo một cái thù lao. Đồng dạng. Nàng cũng vậy có cái tiểu mục đích muốn cho Tử Vân Tông một cái suy đoán nàng lai lịch ảo giác. Để bọn hắn biết rõ nàng và Thành Thành. Kỳ An Đường cùng Hải Lan Thương Hội sau lưng có một cái đại bối cảnh. Nếu để cho những này tông phái thế lực biết rõ, nàng và Thành Thành hoàn toàn là hai người tại một mình phấn chiến. Tình cảnh liền sẽ tương đối không ổn. Cầu bình chọn CONVETIA xuất sắc tháng 7. Thanh Phong, đã hạ xuống 10 ngày là bình chọn được rồi. Vote giúp mình các bạn ơi, cách chương.